Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 71, hoàng hôn trong mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên viên trang điểm khoanh tay, nói, bảo bối, đừng nghe mấy người đạo ói thì mạnh mẽ, thực tế lại nhát cái nhất. Lục Nghi mỉm cười, tôi hiểu mà, không sao, mọi người cứ thoải mái chơi đi. Cô tìm một chỗ ngồi, chuẩn bị thưởng thức cảnh hoàng hôn. Những người đi cùng không ngồi yên được, chạy đi gọi đồ, nhảy múa. Tận hưởng cuộc sống hiện tại. Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, một chàng trai tóc vàng mắt xanh hỏi cô có đi một mình không. Lục Nghi quen thuộc với kiểu mở đầu này, liền theo thói quen giơ chiếc nhẫn cưới của mình lên. Chàng trai còn thoải mái hơn cô, cũng giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn của mình. "It ok," chàng trai cười rạng rỡ, mặc áo ba lỗ và quần short, lộ rõ cơ bắp rắn chắc. Anh ta nói không sao, chỉ muốn kết bạn thôi. Anh thấy cô trông rất cô đơn, nếu để mặc cô một mình thì không lịch sự lắm. Lục Nghi đành phải nói rằng cô đi cùng bạn, rồi quay lại tìm kiếm, nhưng không thấy ai quen. Chàng trai càng cười tươi hơn, để lộ hàm răng trắng tinh, nói rằng anh ta chỉ ngồi một lát, đợi bạn cô đến thì sẽ rời đi. Lục Nghi bắt đầu cảm thấy đau đầu, không ngờ đối phương lại dai dẳng như vậy. Cô lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho nhóm nhiếp ảnh. Bảo bất cứ ai đến giúp cũng được. Tin nhắn còn chưa kịp gửi, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Một giọng nam trầm, tiếng Anh phát âm chuẩn xác. Cô ấy không thích kiểu người như cậu. Lâm Tấn Thận bước tới, mặc đồ thoải mái với áo sơ mi màu sáng và quần short ngang gối. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng ẩn sau cặp kính râm đen. Chàng trai ngạc nhiên, hỏi anh là ai? Her husband, Lục Nghi chống tay lên má, bất giác cảm thấy buồn cười. Có lẽ là vì hiếm khi thấy anh ăn mặc như vậy, hoặc có lẽ vì cách anh giới thiệu bản thân. Trước đây, anh giới thiệu cô, bây giờ đến lượt anh tự mình tuyên bố. Rõ ràng, anh rất thích khẳng định danh phận. Chàng trai xin lỗi rồi rời đi. Lâm Tấn Thận tháo kính râm xuống, ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh. Đần thối, Lục Nghi chống tay lên má, nhìn anh cười khẽ. Câu nói đó tự nhiên bật ra trong đầu, cô liền buột miệng nói luôn. Lâm Tấn Thận đương nhiên không hiểu, hỏi, cái gì cơ? Lục Nghi thản nhiên, không có gì, anh ngồi xuống đi, hoàng hôn bắt đầu rồi. Hoàng hôn hôm đó đẹp không tả nổi, như ánh vàng chói mắt đang tan chảy, đổ xuống biển, nhuộm đỏ cả mặt nước. Điều không mấy vui là, ngay sau hoàng hôn không lâu, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa đến bất ngờ, những giọt nước lớn trút xuống. Đa số du khách bắt đầu chạy về hướng khách sạn. Lục Nghi và Lâm Tấn Thận cũng chạy theo dòng người. Mưa ngày càng nặng hạt, biến thành một cơn mưa xối xả. Họ chỉ còn cách tìm nơi trú tạm, đó là một túp lều nhỏ lợp lá cỏ. Nhưng mái lá chỉ che được phần nào, ngoài trời là mưa lớn, trong lều là mưa nhỏ. Lục Nghi bị ướt hết người, chiếc váy xanh khói của cô sẫm màu hơn, dính sát vào làn da. Lâm Tấn Thận cũng chẳng khá hơn, ánh mắt hai người giao nhau. Không khí giữa họ đột nhiên trở nên kỳ lạ, như có một lực hút vô hình. Trong cơn mưa, dường như luôn có điều gì đó được đánh thức. Tiếng mưa át đi nhịp tim rối loạn, thế giới xung quanh vừa yên tĩnh vừa ồn ào, một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Họ bị buộc phải nép sát vào nhau, đầu tiên là những cái chạm nhẹ ở đầu ngón tay, sau đó là bàn tay anh phủ lên mờ u bàn tay cô. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi cô, ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi cô. Hàng mi của anh ướt đẫm, cụp xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của anh hòa lẫn vào tiếng mưa ầm ào. Chồng hôn vợ mình là chuyện rất bình thường. Khoảnh khắc anh nâng mặt cô lên và cúi xuống hôn, cô nghe thấy rất rõ. Toàn bộ khuôn mặt của Lục Nghi bị nước mưa lạnh giá thấm ướt, cô nhắm chặt mắt, chỉ dựa vào thính giác và cảm giác. Đôi môi của cô lại nóng bỏng, hơi thở loạn nhịp. Anh giữ lấy tay cô, đỡ lấy eo cô, dường như trong trời đất lúc này chỉ còn lại hai người họ. Lâm Tấn Thận từ từ tăng độ sâu cho nụ hôn, anh càng hôn càng thành thạo, kiểm soát cả nhịp thở, rồi lại buông đôi môi cô ra. Tiếng nuốt nước bọt đầy quyến rũ vang lên trong cổ họng, khiến đầu óc cô quay cuồng. Sau đó, anh lại cúi xuống, trước là cảm giác lạnh lẽo của mưa, rồi đến hơi ấm không thể kìm nén. Đắm chìm trong nụ hôn. Anh buông tay cô ra, tay di chuyển lên cổ cô, nơi mỏng manh và tinh tế. Ngón cái của anh dịu dàng vuốt ve cằm cô, Cô không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được, những gân xanh trên bàn tay trắng lạnh của anh đang nổi lên, như thể không thể kiểm soát nổi sự kích động trong lòng. Anh siết chặt eo cô, kéo cô sát vào mình, cánh tay anh càng lúc càng chặt hơn, như thể cả hai đang tan chảy vào cơn mưa này. Lục Nghi không còn sức, tựa vào lồng ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng đến mức nước mưa cũng không thể làm dịu đi. Nhìn cơn mưa trước mặt, cô không biết bao giờ nó sẽ dừng. Hay là mình về đi, ở đây cũng chỉ ướt thêm thôi. Được, trên đường trở về, họ không còn vội vàng nữa, nghĩ rằng đã ướt hết rồi thì cũng chẳng còn gì để mất. Họ thong thả đi vài trăm mét, đến khu nghỉ dưỡng, nơi đã chuẩn bị sẵn xe điện chờ họ về biệt thự. Lục Nghi người nhỏ nước tong tỏng, như vừa được vớt lên từ dưới nước. Cô tựa vào cửa sổ xe, ngắm những giọt mưa đánh vào lá cọ ven đường, phát ra những âm thanh. Tách tách, tâm trạng cô bất giác trở nên vui vẻ. Cô nghiêng đầu nhìn, Lâm Tấn Thận vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên trán ra sau, để lộ xương mày cao thẳng, khuôn mặt anh Tuấn rõ ràng và sáng sủa. Anh dựa lưng vào ghế, ngồi thẳng, ánh mắt nghiêng sang nhìn cô, đôi mắt giao nhau. Không ai nói gì, khi xe đến biệt thự, nhân viên đã chuẩn bị sẵn nước nóng trong bồn để xua đi cái lạnh. Lục Nghi mở tủ, lấy quần áo sạch và trùm khăn tắm khô lên đầu. Cô cảm nhận được một bàn tay giữ lấy khăn, lau qua mái tóc cô vài lần. Lâm Tấn Thận nói, lau khô trước đã. Ồ, Lục Nghi cầm lấy quần áo, quay người lại. Anh vẫn đang giúp cô lau tóc, kỹ thuật của anh vụng về, cứng nhắc, quên mất cô cũng có thể tự làm. Khi anh lau tóc xong, ánh mắt lại nhìn xuống chiếc váy ướt sũng của cô. Váy của cô là kiểu cổ chữ V sâu, từ góc nhìn của anh, hiện ra khung cảnh như chân núi tuyết. Anh cũng không khá hơn, chiếc áo sơ mi dính chặt vào cơ thể, lộ rõ những cơ bắp cứng cáp nơi lồng ngực. Không khí trở nên ngột ngạt, hơi thở của cả hai ngày càng nặng nề. Một người luống cuống vứt khăn tắm, người kia vội vàng đón lấy. Đầu óc họ rối bời, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Đến khi nhận ra mình cần tắm, cả hai lại đồng thời bước vào cửa phòng tắm, chắn ngay lối vào. Em dùng trước đi, anh xuống tầng dưới. Cách Trương.